Chiếc nón bài thơ Huế từ lâu là một đề tài sáng tạo phong phú của nhiều văn nhân nghệ sĩ. Những cô gái Huế duyên dáng, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, tâm sự nhiều mà ít hé trên môi, mặc áo dài trắng, đội nón bài thơ, bước đi nhẹ nhàng, khoan thai trên đường lê lợi dọc sông Hương. Trong những trưa nắng hạ và những ngày nắng xuân, là một nét đẹp của cố đô, đã bao lần làm sao động tâm hồn của nhiều thi nhân mỗi khi có dịp đến thăm Huế. Nhưng chiếc nón lá có từ bao giờ? Huế có phải là quê hương của chiếc nón bài thơ không? Điều này đã làm không ít người băn khoăn. Thực ra thì chiếc nón lá Việt Nam đã xuất hiện trong đời sống của người dân từ thế kỷ thứ 13, và không phải chỉ riêng Huế mới có nón bài thơ. Vào đời Trần, ở làng Ma Lôi, người dân đã vào rừng chọn lá cọ non, đem về phơi khô để kết làm nón, đội đầu che nắng mưa, gọi là nón Ma Lôi. Lúc đầu, nón chỉ lưu hành trong dân gian. Về sau, các vua Trần thấy đẹp, đã cho cải tiến thành một loại nón đẹp hơn để dùng trong hoàng cung, gọi là nón thượng. Ca dao xưa đã xếp hình ảnh cô gái đội chiếc nón thượng này vào hàng thứ 6 trong số 10 thương. Theo nhà bác học Lê Quý Đôn, trong Vân Đài Loại Ngữ thì vào thời Lê Mạc, khoảng đầu thế kỷ thứ 17, trên vùng thượng nguồn sông Đà và sông Thao có giống lá cây cọ dài bền và đẹp, càng đem phơi nắng càng trắng. Người ta đã chọn những chiếc lá thanh nhỏ để làm nón. Và Châu Bố Chính thuộc trấn Nghệ An có thứ lá gõ dùng để lợp mái kiệu. Dân sống ở vùng này đã chọn loại lá non đem về phơi khô rồi kết làm nón đội đầu, gọi là nón gõ. Nón gõ chính là tiền thân của nón Nghệ và nón Ba Độn của Quảng Bình ngày nay. Trải qua nhiều đời, tùy theo phong thổ và đặc sản của từng vùng, người dân đã sáng chế ra nhiều loại nón lá khác nhau để đội đầu, mỗi kiểu dành cho mỗi hạng người trong xã hội. Trong Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hồ đã liệt kê đầy đủ và mô tả khá chi tiết về các kiểu nón lá Việt Nam có mặt đến cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Ở vùng Sơn Tây, có nón ngoan sác, còn gọi là nón mềm dải, và nón tam giang dành cho các cụ già. Nón chóp, có chóp ở trên đầu, dùng cho đàn ông. Con nhà quan và học trò đi thi thì đội nón phương đầu đại, còn gọi là nón lá. Gia đình quan lại và danh vọng quyền quý thì đội nón cổ châu, còn gọi là nón râu. Trẻ em đội nón liên điệp, còn gọi là nón lá sen nhỏ khuôn. Nón tu lờ, rộng vành, dùng cho nhà sư. Ở thôn quê, dân nghèo đội nón chạo lạp, còn gọi là nón sọ nhỏ. Nón chéo vành tay, nón dấu, dùng cho lính tráng. Đồng bào Mường, Mán ở vùng cao nguyên Tây Bắc đội nón hình như nón khua, đầu nhọn, làm bằng vỏ măng nứa, khác với nón mọi nơi gọi là nón đầu nhược, nón cạp, dùng để đội trong thời gian chịu tang. Xuất hiện trên đất nước ta từ lâu đời, với nhiều chức năng và công dụng khác nhau đối với cuộc sống con người, như che nắng mưa, quạt mát khi trời tắt gió, làm rổ khi cần đựng vật gì mua dọc đường, cái bát khổng lồ để múc nước uống giữa cánh đồng cháy bỏng giữa trưa hè. Nên hầu như khắp nơi, trên mọi miền đất nước, đều có nghề làm nón, và mọi hạng người trong xã hội đều đội nón. Đó là nón cọ, nón bạc, nón mây của đồng bào Tây Bắc, nón Lai Châu của đồng bào Thái, nón Cao Bằng của người Tày, nón mõm bò dành cho người kéo xe ở Hà Nội thời Pháp thuộc. Nổi tiếng nhất là nón chuông ở Thanh Oai, Hà Tây, và nón gò găng Bình Định, và nón bài thơ xứ Huế. Sách Đại Nam, Nhất Thống Chí cuối thế kỷ 19, đầu 20 ghi rõ: nón Cao Bằng sơn đỏ, nón Thanh Hóa nhẹ nhàng, nón Hà Đông thanh lịch, nón gò găng Bình Định vừa thanh tú vừa bền, đặc biệt là nón bài thơ Huế có dáng mỏng như tờ giấy, nhẹ nhàng như cánh nhạn, đẹp và bền, được nhiều người ưa thích. Có thể nói, bất cứ nơi đâu trên đất nước này, chiếc nón lá cũng gắn bó với cuộc đời người phụ nữ như bóng với hình. Người phụ nữ Việt Nam không những đã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ độc đáo, mà còn làm cho nó có sức sống bền bỉ và đẹp hơn lên bằng chính tình yêu cuộc sống và tấm lòng nhân hậu thủy chung của mình. Đặc biệt, chiếc nón bài thơ Huế vốn sinh ra và lớn lên trên quê hương Thuận Hóa, Thanh Lịch, nơi hàng trăm năm trước đây từng là kinh đô lâu đời của triều Nguyễn, nên sức sống của nó ngày càng bền bỉ hơn cùng với những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng của cố đô. Chiếc nón nên thơ Thanh Lịch, một món trang sức trang nhã của cô gái Huế, nhẹ nhàng trên đầu, được chằm bằng những vành tre cật, vót trải chuốt, nhỏ như tăm. Những tấm lá trắng muốt được là phẳng, sắp xếp đều đặn, được khâu kín đáo và tỉ mỉ vào thân nón bằng những sợi cước trong suốt. Khi đội thắt thêm quai nón bằng dải lụa mỏng, khi thì màu tím ấp ủ, khi thì màu xanh ánh trăng, hay màu biếc của lá liễu non, khi lại màu vàng mỡ gà, khi lại màu hồng dáng chiều. Cũng có người thích quai nón bằng dải lụa mỏng manh trắng bạch, hay dải gấm, dải nhung đen tuyền, làm nổi bật làn da người đội nón. Ngoài những động tác tỉ mỉ mô tả ở trên, việc lồng những hình trang trí bài thơ vào giữa hai lớp lá nón trước khi trầm cũng là một nét lao động nghệ thuật độc đáo. Sau này, người ta còn dùng nhiều câu thơ, câu ca dao khác phản ảnh đầy đủ cảnh sắc và hương vị Huế để lồng vào chiếc nón. Có khi dùng hình hoa, lá, chim rất đa dạng, nhưng vẫn gọi là nón bài thơ. Đối với những người đã sinh ra, lớn lên và đã từng sống ở Huế, nón bài thơ mãi mãi vẫn là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong cuộc đời. Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Quê Hương Mến Yêu với bài Nón Bài Thơ do Vĩnh Thiên và Hoài Hương diễn đọc. Giữ chút gì rất Huế mặn mà, dạ thưa ngọt liềm ai mê say. Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ, và hơi thở mềm sương khỏi bay. Dự chút gì rất huệ trang đài, nọn nghiêng bỗng nặng dạng thơ ngây. Gặp anh nọn hơi đừng nghiêng xuống, cho anh trông mắt ngọc mày ngài. Dự chút gì rất huệ dịu dàng, áo trắng hai tà chắc cảnh thơ. Em như lùa mỏng bay trong gió, một chiều sương trắng ngờ như mơ. Một thương tóc xòa mơ mang rửa hai thương mãn nỗi. Ô tang tình ta nhiều dài, ô tang tình ta duyên có duyên, tình là duyên có duyên. Ô tang tình ta, tình ta tình, ô tang tình ta. Ba thương mà nụm đông tiên nỉ, bốn thương, bốn thương chữ rắn nhận. Ô tang tình ta hạc huyền, ô tang tình ta thua kém thua, tình là thua kém thua. Ô tang tình ta, tình ta tình, ô tang tình ta. Năm thương cổ yểm đeo bùa, sáu thương mà nón huệ. Ô tang tình ta nửa vằn, ô tang tình ta. Thơ nên là thơ, tình là thơ bài thơ. Ô tang tình ta, tình là ta tình. Ô tang tình ta. Bảy thương nết ở phương ngoan, tám thương thương ta ảo. Ô tang tình tang qua cầu. Ô tang tình tang rửa bay gió bay, tình là bay gió bay. Ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Chín thương em ở có một mình, mười thương mà đôi mặt. Ô tang tình tang cửu tình, ô tang tình tang, ô tang tình tang, ô tang tình tang.